Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, biết dễ. Canh 1, ngươi không sợ chết, Tạ Tử Dĩnh trong trẻo con ngươi trên dưới dò xét hắn. Tống Vân Ca hùng hồn nói, ta tuy là mới học mới luyện, nhưng lực lượng tinh thần thắng qua sư phụ, chưa chắc sẽ chết, nhiều lắm là thụ thương. Cũng có chết khả năng à. Ngoặc kép, là, được rồi, Tạ Tử Dĩnh nói, Tống Vân Ca khẽ giật mình, vội nói, công chúa, đại hoàng tử hiện tại rất nguy hiểm, nếu như ta đoán không lầm, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử cũng rất nguy hiểm, bọn hắn khả năng một chút liền bước vào kiếm thần cảnh giới, mà lại cũng hiểu tinh thần bí thuật, giết người ở vô hình. Khó lòng phòng bị, đại ca sẽ không hại ta, nhưng bây giờ đại hoàng tử chưa chắc là lúc đầu đại hoàng tử. Khả năng đã biến thành một người khác, ngoặc kép, ai biết hiện tại là đại hoàng tử làm chủ, vẫn là kia một điểm linh phách làm chủ. Tống Vân Ca trầm giọng nói, nếu như đại hoàng tử bị triệt để đoạt xá, chỉ còn lại một bộ thể xác, vậy liền quá nguy hiểm. Tạ Tử Dĩnh chìm nghiêm túc nói, không đến mức như thế, công chúa, không thể không phòng, vạn nhất đâu, Tống Vân Ca trầm giọng nói, vạn nhất bọn hắn đều trở nên đáng sợ như vậy, ai có thể ngăn cản, Tạ Tử Dĩnh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, Tống Vân Ca nói, Hoàng thượng muốn thay đổi càn khôn, xem ra thật thay đổi càn khôn. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia châm chọc chi ý. Tạ Tử Dĩnh nguýt hắn một cái. Đừng nói những này nói nhảm. Tống Vân Ca im lặng. Ngoặc kép. Được rồi. Cùng phụ hoàng dứt lời. Người cũng đừng đi mạo hiểm như vậy. Không đáng như thế. Thế nhưng là sư phụ hắn. Hoàng tiền bối thân là cung phụng. Khó tránh khỏi gặp nguy hiểm. Tướng quân khó tránh khỏi trận bên trên vong. Ai, ngươi khi nào nhiều như vậy sầu thiện cảm, mặc dù vừa mới gặp một lần, đến truyền y bát, ta cảm thấy đã quen biết thật lâu đồng dạng. Tạ Tử Dĩnh nghiêng hắn một chút, lắc đầu không nói chuyện, hai người trở lại hoàng cung, Tạ Tử Dĩnh tiên tiến Thái Hòa Điện, Tống Vân Ca rất nhanh được vời đi vào, Tô Thanh Hà tự mình tiếp nhận hoàng kính, cẩn thận dò xét thương thế của hắn. Cuối cùng lắc đầu thở dài một hơi. Cố Hiến, ngươi có thể kết luận là thiên ngoại tà ma xâm lấn. Tạ Thăng sắc mặt còn tái nhợt, lộ ra suy yếu, cho dù ăn vào linh đan, vẫn không thể nào triệt để khôi phục. Tống Vân Ca nói, bệ hạ, thần suy đoán như thế, đến cùng phải hay không thật, còn cần hảo hảo tra một chút. Ngoặc kép, ngươi làm sao suy đoán ra? Bằng đại hoàng tử nguyên bản bản sự, đoạn không có khả năng giết sư phụ. Tống Vân Ca trầm giọng nói, mà lại thần gặp qua Tống Vân Ca, trải nghiệm qua hắn khí thế, cùng đại hoàng tử không khác, dù cho không phải kiếm thần cũng kém không nhiều. Mà đại hoàng tử nguyên bản tu vi nha, bất quá là kiếm hầu mà thôi, mấy vị hoàng tử cho dù có hoàng thất bí kíp cùng linh dược, cũng liều mạng cố gắng tu luyện, đáng tiếc giới hạn trong thiên phú, vẻn vẹn đạt tới kiếm hầu mà thôi. Đương nhiên, đến bọn hắn cái tuổi này, trở thành kiếm hầu đã là kỳ tài, nhưng so với Chu Linh Thù Mai Oánh bọn hắn vẫn là kém không ít. Một chút bước vào kiếm thần, thật đúng là lợi hại. Tạ Thăng chắp tay dạo bước, quay đầu nhìn về phía Tô Thanh Hà. Tô Thanh Hà lắc đầu nói, bệ hạ, cho dù lợi hại hơn nữa truyền thừa chi pháp, cũng không có cách nào một chút nâng đến kiếm thần cảnh giới. Xem ra quả nhiên có vấn đề. Tạ Thăng chậm rãi nói, cho ta ngẫm lại, hắn bỗng nhiên dừng lại. Trầm giọng nói, Tô Thanh Hà, truyền đinh sĩ kỳ, Ninh Ngọc Hà tiến đến nhị hoàng tử phủ thăm viếng bệnh tình. Lại đi tam hoàng tử phủ. Vâng, Tô Thanh Hà bận bịu ứng một tiếng. Lui ra ngoài, các ngươi đi thôi. Tạ Thăng nhìn xem Tống Vân ca, ngươi như là đã là Hoàng Kính đệ tử, vậy liền đi xem một chút Hoàng Kính di vật đi. Tống Vân ca sắc mặt nặng nề ôm một chút quyền, hắn ra Hoàng Cung, bị người tới Hoàng Cung cách đó không xa một tòa rộng lớn trong nhà. Trong nhà có 36 cái tôi tớ cùng hộ vệ. Dẫn hắn đi, lão giả trầm giọng tuyên bố tòa này tòa nhà từ nay về sau thuộc về Cố Hiến. Chính là Hoàng Kính đệ tử mới thu. Hết thảy tất cả đều giao cho hắn. Tống Vân ca rất mau tới đến thư phòng. Từ tủ sách bên trong rút ra một cái hộp nhỏ. Bên trong chính đựng lấy một bản bí kíp. Chính là nhiếp hồn thuật bí kíp. Hắn mở ra bí kíp về sau. Lắc đầu. Hoàng Kính thật đúng là đối với mình cái này đệ tử móc tim móc phổi. Nói tới so bí kíp càng nhiều. Trên bí kíp chỉ chở 3 tầng trước. Hoàng Kính truyền cho hắn 6 tầng. Hắn vượt qua về sau. Rời đi Hoàng Phủ. Trở lại Phủ Công Chúa. Hắn thân là Phủ Công Chúa hộ vệ thống lĩnh. Tại Phủ Công Chúa bên trong có viện tử. Luyện một hồi nhiếp hồn thuật. Sắc trời đã lờ mờ, Tạ Tử Dĩnh gõ cửa tiến đến, đóng cửa lại, đi vào trong tiểu viện tiểu đình bên trong, chậm rãi lắc đầu. Tống Vân ca nói, công chúa, trong cung nhưng truyền đến tin tức. Tạ Tử Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu, người suy đoán là đúng, bọn hắn đúng là bị thiên ngoại tà ma chiếm đoạt. Vậy như thế nào xử trí? Phụ hoàng đang suy nghĩ. Cái này còn có gì cân nhắc? Trực tiếp giết là được. Tống Vân ca trầm giọng nói. Dựa vào chúng ta hỏa diễm tiễn. Cho dù là kiếm thần cũng diệt đến rơi. Nào có đơn giản như vậy? Tạ Tử Dĩnh khẽ nói. Hỏa diễm tiễn là dùng tới đối phó Tống Vân ca. Không thể ở chỗ này dùng. Dù sao còn nhiều. Tống Vân ca cảm thấy hơi rét. Trên mặt lộ ra vô cùng không để ý thần sắc. Tạ Tử Dĩnh lắc đầu nói, hết thảy bất quá 4 chi, lúc trước dùng hết 2 chi, hiện tại chỉ còn lại 2 chi, lại tại 3 vị hoàng huynh trên thân dùng. Tống Vân ca làm sao bây giờ? Tống Vân ca nói, công chúa, đối phó 3 vị hoàng tử, ta cái này 1 chi đã đủ rồi, còn lại đối phó Tống Vân ca. Tâm hắn hạ hơi vui, nguyên lai vậy mà chỉ có 4 chi. Kia đã bị mình đạt được 2 chi đúng là dùng hết. Còn thừa lại 2 chi. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái này 2 chi tiêu hao hết. Từ đó về sau liền không cần lại cố kỵ triều đình hoàng thất. Thật đúng là trời trợ giúp mình. Cái này ba đạo linh phách tới đúng lúc. Tạ Tử Dĩnh nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đối phó Tống Vân ca. 1 chi hỏa diễm tiễn không đủ dùng. Hẳn là đủ đi, Tống Vân ca chần chờ nói, ta nhìn hắn bắt ta không thể làm gì. Tạ Tử Dĩnh khẽ nói, ngươi quá coi thường hắn. Hắn là ẩn núp nanh vuốt, ẩn nhẫn không hiện mà thôi. Tống Vân ca hừ một tiếng, lộ ra không phục chi sắc. Tạ Tử Dĩnh nói cho ngươi cái này, chính là nhắc nhở ngươi một tiếng. Thấy đại hoàng huynh bọn hắn tránh một chút, đừng hướng mặt. Vâng, Tống Vân ca nghiêm nghị gật đầu. Đại hoàng tử xác thực muốn giết ta. Ngươi biết thuận tiện. Tạ Tử Dĩnh lúc lắc ngọc thủ, quay người đi ra ngoài. Công chúa, hoàng thượng đến cùng đang do dự cái gì? Tống Vân ca nói, chẳng lẽ tùy ý thiên ngoại tà ma đạt được? Tạ Tử Dĩnh thở dài một hơi. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Mà lại chưa hẳn tìm không thấy khắc chế chi pháp. Nếu như có thể khắc chế được, lại có thể vì triều đình sử dụng, vậy sẽ như thế nào? Tống Vân ca mừng rỡ. Vậy sẽ nhất thống thiên hạ, 6 tông mạn phục. Tạ Tử Dĩnh yên nhiên yêu kiều cười, sán lạn như xuân quang. Tống Vân ca nói, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi, nhìn hoàng thượng có thể hay không tìm tới khắc chế biện pháp. Phụ hoàng đã phái người đi phổ độ tự, chắc hẳn những cái kia cao tăng nhóm sẽ có biện pháp. Phổ độ tự, còn có phá ngõa tự, thiên vương tự, Dù sao lần này cần mời không ít cao tăng tới. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Nhiều như vậy, cao tăng luôn sẽ có biện pháp. Tống Vân Ca mỉm cười nói. Tạ Tử Dĩnh nhẹ gật đầu. Chỉ hy vọng như thế. Nàng nhanh nhẹn ra tiểu đình. Khoát khoát tay rời đi hắn viện tử. Tống Vân Ca thì tiếp tục tu luyện nhiếp hồn thuật. Hắn muốn đem vạn hồn luyện thần phù cùng nhiếp hồn thuật kết hợp. Còn muốn sáng chế tâm pháp mới để đạt tới kiếm thần. Một hơi bế quan 2 ngày. Ngày thứ 3 thời điểm. Hắn bồi tiếp Tạ Tử Dĩnh ra phủ công chúa đi vào đại hoàng tử phủ vương gia. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.